Bạch Mã Hoàng Tử, chương 28, góc truyện audio.com. Cổ tay anh ta bị đỏ thẫm, và dì Mau có lẽ do bị ghế đập trúng. Em, Quốc, anh thử cử động xem. Em, Quốc, DJ làm theo lời tôi, lắc lắc cổ tay. Và, em, Quốc, em, Quốc, đau à ôi, có khi anh cô chỉ bị chảy máu. Nó bong gân luôn rồi. Em, Quốc, chắc là cô, mai sẽ khỏi. Em, Quốc, anh còn bị đau ở đâu nữa? Em, Quốc, về, em, Quốc, ok, về, DJ giơ tay chào mọi người trong quán rồi ra đầy cửa chờ tôi. Tôi cũng định theo sau, nhưng sực nhớ tới chiếc kèn vẫn còn ở trên bàn. Lúc nãy do trận đánh nhau nó đã bị rơi đâu đó. Chiếc kèn, tôi quỳ xuống mỏ mẫm, đâu rồi nhỉ, mất thì uổng quá, đồ hiếm mà, và vì nó mà đã xảy ra nhiều chuyện. Em, GT, em, LT, em, Quốc, em làm gì vậy? Em, Quốc, chiếc kèn, nó đâu rồi? Em, Quốc, em tìm nó à? Hãy đứng dậy đi. Tôi đang giữ đây. Em, Quốc, trời ạ, sao cô nói sớm? Tôi bực bội đứng lên và đi ra ngoài. Em, Quốc, cầm lấy. Em, Quốc, gì vậy? Sao đưa cho em? Em, Quốc, nó là của em, hãy tập thổi cho tốt. Em, Quốc, cô thổi được, anh cứ giữ, em, Quốc, tôi đã bảo em cầm lấy, em, Quốc, ác, tôi sợ, ok, cầm thì cầm, chú giữ xe dắt chiếc Suzuki của gã ra, tôi vẫn đứng đó cầm chiếc kèn ngắm nghía, nó đẹp thật, bỗng, một chiếc chìa khóa xe thảy vào thay tôi, nằm đè lên chiếc kèn. Em, Quốc, ha, gì nữa, em, Quốc, hãy cầm lái, chờ tôi. Em, Quốc, cái gì, em, Quốc, tôi cũng cô muốn phải ngồi sau để một con bé chờ đâu. Nhưng tay phải tôi cô ổn, nào, lên xe đi. Em, Quốc, em cô biết chạy, em, Quốc, hừ, cô biết, em, Quốc, yeah, cô biết, em, Quốc, đi taxi thôi, hoặc là xe buýt, chỗ này anh quen kia mà cứ gửi xe lại, chúng ta đón xe buýt nhé, tôi định mở miệng đề nghị thì đã bị ngăn lại. Gã đẩy nhẹ tôi về phía chiếc xe. Em, Quốc, lên đi tôi sẽ ngồi sau dạy em. Em, Quốc, không. Em, Quốc, em có nghe tôi nói cô hả? Em, Quốc, không. Anh có thể ép em làm nhiều việc, trừ việc này. Em có thể. Em, Quốc, cô có gì là cô biết hay cô thể? Hãy cho chìa khóa vào ổ đi. Em, Quốc, đừng ép tôi, đừng bắt tôi phải nhớ lại chuyện ấy. Máu, và đứa bé chưa tượng hình. Cô, thật khủng khiếp, tôi ghét, em, Quốc, tại sao cô làm được chuyện còn con này? Em, Quốc, tôi cô biết gã đang muốn nói gì. Tôi bắt đầu nấc, và khóc tức cười, ngồi xuống và tiếp tục khóc, nỗi ám ảnh, sợ hãi, xấu hổ, bất lực và chán chường cho một ngày tồi tệ. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Em, Quốc, tại sao lại ép em? Tại sao đối với em như thế? Tại sao, hức, em, Quốc, hơ. Em, Quốc, em ghét chạy xe máy. Em ghét, Quốc, ok, tôi hiểu, đừng khóc. Em đang hành hạ tôi với những giọt nước mắt đó. Em, Quốc, em cây âu muốn, hu, em, Quốc, được thôi nào, nín đi trời ơi, tôi cô ép em, được chưa? Sao lại khóc như trẻ con thế hả? Em, Quốc, gã ngồi xuống cạnh tôi và nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt tôi lên. Cái gương mặt tèm nhem nước mắt và chắc là cả nước mũi nữa ti, tôi xô anh ta ra và quệt nước mắt. Hích, rồi đứng dậy và lê bước đi. Nước mắt ở đâu ra nhiều thế này, tê, tôi mở ba lô tìm chiếc khăn. Ác C, ca đã lấy của tôi. Sao hắn cô trả tôi chứ? Em, GT, em, LT, em, Quốc, em đi đâu kia? Em, Quốc, DJ giữ lấy khuỷu tay tôi bằng cánh tay đang băng bó của anh ta. Tôi giật mạnh tay mình và... gocchuyenaudio.com. Em, Quốc, anh ta lại ôm lấy cánh tay mình nhăn như khỉ ăn ớt. Óp, sorry tôi quên, nhưng dù vậy tôi vẫn tiếp tục đi. Cô biết gần đây có xe buýt cô nhỉ? Cô có khăn, tôi đành lấy tay áo để lau nước mắt. Em, Quốc, tôi, ích, xin lỗi mà. Em, Quốc, xin lỗi, ha, tôi có nghe nhầm, DJ chỉ chiếc khăn ra trước mặt tôi khi tôi chợt đứng lại. Sau câu nói có vẻ rất gian khổ mới thốt lên được của gã. Cô phải quyền từ điển bị xé mất khúc. Em, Quốc, xin lỗi. Em, Quốc, rồi à, còn thiếu chữ, cảm ơn, he, em, Quốc, cô cần, em đi tìm xe buýt đây. Em, Quốc, mặt em ghê lắm, lau đi. Em, Quốc, ghê lắm à, hích, tôi biết, có lần khóc xong, tôi nhìn vào gương. Trông tôi chẳng khác nào con ếch thật, tôi cầm chiếc khăn màu nâu sẫm có viền đen lên để lau mặt.